Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm một người bình thường, không có chút tu vi nào, đối với Kỳ Hòa mà nói chỉ là chuyện còn com cô tính ra được. Kẻ này không phải lần đầu lừa gạt, gã đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, số tiền lừa được cộng lại đủ để lập án hình sự. Nhưng gã rất giỏi trốn, hơn nữa, sau lưng còn có một tổ chức lớn chống lưng, cảnh sát vẫn luôn truy nã nhưng chưa bắt được. Dù vậy, Hòa nhìn kết quả, ngay cả khi cô không nhúng tay vào, cảnh sát cũng sắp tìm được gã. Nếu cô cung cấp thêm thông tin, vụ án sẽ nhanh chóng khép lại. Cô lạnh nhạt nói, chừng nửa tháng sau, gã ta sẽ bị bắt. Bánh quy dâu tây vừa nghe liền xúc động đến suýt khóc. Kẻ lừa đảo này, với cô bé mà nói, là một vận xui rơi xuống đầu. Nhưng qua chuyện này, cô bé lại cảm thấy có chút may mắn. Chỉ vì, mình, nói đang cần tiền gấp, bản thân liền không do dự chuyển ngay một khoản tiền lớn, ít nhất là lớn đối với một học sinh cấp 3. Cô bé biết ai mới là người thật lòng với mình, cũng vì vậy mà cô hy vọng, mình và người bạn này có thể mãi mãi thân thiết như thế. Lừa đảo trên mạng ngày càng ngang nhiên thật sự, đúng đó, mẹ tôi trước đây cũng bị lừa. Chỉ vì bấm nhầm một liên kết mà thẻ ngân hàng bị hack, bị mua một cái iPhone 14 Pro Max. Cả đời bà sống tiết kiệm, còn chưa từng dùng điện thoại đắt như vậy, chuyện này khiến bà buồn rất lâu. Kẻ lừa đảo này đúng là vô nhân tính, ngay cả người lớn tuổi cũng không tha. Đừng nhấn vào mấy liên kết lạ, mà có bạn bè nào mượn tiền thì cũng phải gọi điện, gọi video xác nhận. Không có ích đâu, bây giờ có công nghệ AI thay đổi khuôn mặt, có thể giả mạo người thật luôn đấy. Trời đất, đúng là ghét nhất bọn lừa đảo, có tay có chân không lo làm ăn, lại đi lừa tiền người khác. Chỉ có thể tự nâng cao ý thức phòng bị thôi, mọi người kiểm tra thử xem đã cài app chống lừa đảo chưa. Trong lúc bình luận đang bàn tán xôn xao, Kỳ Hòa đã kết nối với người may mắn thứ hai. Một cô gái có ID, ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống. Chị Kỳ Hòa, em muốn xem khi nào bạn trai có thể cưới em. Chuyện này mà cũng cần hỏi chị Kỳ Hòa hả? Hỏi thằng bạn trai còn nhanh hơn mà. Đúng đó, mọi người à, tuy chị Kỳ bói chuẩn, nhưng có mấy chuyện tự giải quyết được thì tự làm đi chứ. Nếu thừa tiền thì cho tôi đi, tôi thì khác, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần có cơ hội kết nối với chị Kỳ Hòa thôi. Cô gái chậm rãi giải thích, quan trọng là thân phận của anh ấy bây giờ không thích hợp để kết hôn lắm. Em có hỏi, nhưng anh ấy cũng không chắc có thể trả lời. Còn có cái thân phận nào mà không kết hôn được à? Cho dù có là nguyên thủ quốc gia thì cũng phải cưới mà. Chẳng lẽ đang trong thời gian thăng tiến sự nghiệp, không muốn kết hôn? Kỳ Hòa thản nhiên nói ra đáp án. Rất đơn giản, vì bạn trai cô ấy là một nghệ sĩ, bão bình luận lập tức bùng nổ. Ủa ôi, drama lớn, để xem hôm nay là fan nhà ai gãy cánh nào. Nói trước nhé, em chào chị dâu ạ. Ôi má ơi, đừng nói là chồng tôi đấy. Tôi sợ quá, bắt đầu viết bài ngay, nhanh nhanh theo pháp lệnh, sập rồi rút, dâng hương, viết bài, lẩm bẩm, mua tế thần, chuyện này phải xem xét kỹ, nếu là idol kiếm tiền từ fan hâm mộ mà lén lút yêu đương thì tôi chắc chắn phải chửi. Nhưng nếu là một diễn viên không dựa vào hình tượng bạn trai, chồng quốc dân gì đó mà hoàn toàn kiếm cơm bằng thực lực thì tôi có thể chúc phúc. Vậy có ai hóng được người này là ai không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên tôi bắt kịp drama sớm như vậy, kích động quá. Bão bình luận liên tục đổ về, nhưng cô gái trong livestream vẫn giữ vẻ bình thản, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô ấy đã dám nhắc đến chuyện này trước mặt hàng ngàn người xem thì rõ ràng thông tin cô ấy cung cấp rất hạn chế. Cô ấy biết chắc rằng dù có bao nhiêu lời suy đoán thì vẫn không ai có thể đoán ra danh tính của bạn trai mình. Còn Kỳ Hòa, Kỳ Hòa không gì không biết, nên chắc chắn cô cũng đã đoán được. Nhưng cô sẽ không nói ra, cô là người được nhờ xem bói, nếu không phải tình huống quá nghiêm trọng, cô sẽ tôn trọng sự riêng tư của người tìm đến mình. Cô gái trong livestream cười khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được chút tâm sự. Tôi và bạn trai là bạn học từ hồi cấp 3, yêu nhau từ những ngày còn là học sinh. Tôi đã bên cạnh anh ấy từ lúc hai bàn tay trắng đến khi đạt được vị trí như bây giờ. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt, nhưng mọi người cũng biết đấy, vì sự nghiệp mà anh ấy thường xuyên vướng vào xì căng đan với các nữ nghệ sĩ khác. Dù vậy, anh ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt. Để tôi yên tâm, anh ấy luôn chủ động giải thích rõ ràng. Chỉ là, tôi cũng chỉ là một người bình thường, chỉ có thể coi là xinh xắn một chút. Làm sao tôi có thể so sánh với những nữ nghệ sĩ xinh đẹp trong giới giải trí chứ? Ngày nào cũng thấy bạn trai mình xuất hiện bên cạnh họ, nếu nói không lo lắng thì là nói dối. Cô ấy ngừng lại một chút, ánh mắt có chút dao động. Hơn nữa, vì sự nghiệp của anh ấy, nếu tôi muốn anh ấy sớm kết hôn với mình thì đúng là làm khó anh ấy. Tôi hiểu điều đó, nên chưa bao giờ hỏi đến, nhưng không có nghĩa là tôi không để tâm. Vì vậy, vừa mới muốn hỏi thử một chút. Chậc, nói thật nhé, tôi cảm thấy bạn trai cô ấy không yêu cô ấy nhiều như cô ấy nghĩ đâu. Nếu nghệ sĩ thực sự có thái độ rõ ràng hơn, sao có thể tạo xịt căng đan liên tục như vậy chứ? Bà lầu trên chỉ giỏi phán xét. Có một số công ty quản lý rất độc tài, bắt nghệ sĩ phải nghe theo sắp xếp. Xịt căng đan đôi khi cũng là một chiêu trò để tăng danh tiếng. Hóa ra tình yêu của thần tượng trong tiểu thuyết cũng không ngọt ngào như vậy. Xung quanh có quá nhiều người đẹp, muốn không suy nghĩ lung tung cũng khó. Đúng vậy, những chuyện mà bạn trai bình thường có thể làm, nghệ sĩ lại không thể. Rất có thể cả đời này cũng không thể công khai tình cảm. Hù hù hù, mọi người có thể đồng cảm với cô ấy không? Chỉ có tôi là không thể thông cảm nổi à? Chỉ cần nghĩ đến cảnh idol mà tôi yêu thích lén lút hẹn hò với chị dâu là đã khó chịu muốn chết. Một tôi đã bỏ cả mấy chục ngàn ủng hộ anh ấy, vậy mà anh ấy lại dùng tiền đó để nuôi bạn gái à? Quá đáng thật sự. Kỳ Hòa nhìn lướt qua bão bình luận, không bày tỏ ý kiến. Thế giới giải trí đối với cô mà nói vẫn vô cùng xa lạ. Cô chưa từng theo đuổi thần tượng, cũng không hiểu rõ cảm xúc của những fan hâm mộ cuồng nhiệt kia. Nhưng cô hiểu cách luận đoán số mệnh dựa trên bát tự. Cô nhìn thẳng vào cô gái trên livestream, nhẹ nhàng nói. Cô và bạn trai sẽ không kết hôn. Hả? Cô gái trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Tại sao vậy? Tình cảm của họ rất tốt. Gần 10 năm bên nhau, chưa từng cãi nhau một lần. Từ trước đến nay, cô ấy luôn mơ về ngày mình được gả cho anh ấy. Chỉ là bây giờ sự nghiệp của bạn trai đang ở thời kỳ đỉnh cao, chưa thích hợp công khai mối quan hệ. Nhưng tại sao Kỳ Hòa lại nói rằng họ sẽ không kết hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Hòa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ. Dạo này, anh ta có đang tạo xịt căng đan với một nữ nghệ sĩ nào không? Cô gái hơi sững lại, sau đó gật đầu. Đúng vậy, nhưng đó là vì bọn họ sắp hợp tác trong một dự án mới, nên tạo chút xịt căng đan để tăng độ hot thôi. Trong giới giải trí, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì lạ. Trước đây, những tình huống thế này cũng đã xảy ra không ít lần. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống cũng quen rồi. Có những lúc, các cặp đôi nổi tiếng còn cố tình tung hin trước ống kính chỉ để thu hút sự chú ý từ công chúng. Còn chuyện họ có thực sự yêu nhau hay không, thì phải chờ xem. Thế nhưng, Kỳ Hòa lại nói một câu khiến mọi người chấn động. Không, hai người bọn họ không phải đang làm fan service. Họ đang hẹn hò thật. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống trợn tròn mắt, đầu óc như nổ tung. Cô gái ơi, tôi thấy trên đầu cô có cặp sừng kia. Có ai tra thử CP đang hot dạo này không? Tôi tò mò muốn chết đây. Chậc, nếu là CP đang nổi thì phạm vi rộng quá, không thể đoán chắc là ai được. Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống tràn đầy dấu chấm hỏi. Cô chỉ hận không thể ngay lập tức bắt bạn trai tra hỏi cho ra lẽ. Nhưng vấn đề là, dạo gần đây anh ấy đang quay phim ở thành phố Quy, dù cô muốn hỏi cũng phải chờ anh ấy về trước đã. Kỳ Hòa nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt. Thành phố Quy, không thể nào. Anh ta rõ ràng đang ở ngay trong thành phố S, sao có thể chứ? Ngôi sao nhỏ may mắn từ trên trời rơi xuống không thể tin nổi. Chẳng lẽ bạn trai cô đã lén quay về để tạo bất ngờ cho cô? Nhìn cô gái trẻ đang chìm trong sự ngọt ngào mà bản thân tự dệt nên, Kỳ Hòa thở dài thật sâu. Cô đến nhà anh ta xem thử đi. Căn nhà mà Kỳ Hòa nhắc đến là một căn biệt thự nằm trong khu dân cư cao cấp. Cách chương.